Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Học, từng cơn đau qua đi, Phó Nguyệt mệt lả nằm ở trên giường. Quá đau, làm mẫu thân thật sự quá đau. Mà thế này vẫn còn chưa kết thúc, về sau còn đau hơn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nhìn bộ dáng suy yếu của Phó Nguyệt, Tiêu Thái đau lòng mà đỏ cả mắt, hận không thể tự mình thay thế nàng. Tiêu Thái bắt lấy tay Phó Nguyệt, bao bọc ở trong lòng bàn tay mình, không nhịn được hôn lấy hôn để, khàn khàn lẩm bẩm, "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt." Nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Thái, tự hồ còn khó coi hơn cả nàng, không nhịn được liền cố cười nói, "À Thái ca, ta không sao đâu, qua cơn đau kia thì không có việc gì nữa." Rõ ràng là Phó Nguyệt đang thống khổ lại còn cười an ủi hắn, Tiêu Thái vùi đầu ở cổ Phó Nguyệt, giọng khàn khàn nói, "Tiểu Nguyệt, ta về sau không sinh. Không bao giờ sinh nữa." Cảm nhận được một chút ướt át, Phó Nguyệt nghiêng đầu cò cò vào hắn. Đã qua giờ tí, Lý bà bà cười nói, vị trí thai của phu nhân thuận, thân thể cũng khỏe mạnh, có lẽ cũng sinh nhanh thôi. Thạch tẩu tử, bà đi nấu chén đường đỏ trứng gà đi, cho phu nhân bồi bổ thể lực. Được, ta sẽ bảo tiểu nha đầu đưa tới. Thạch Mãn còn nhỏ tuổi, Thạch bà bà liền sai cô bé làm việc ở phòng bếp. Thạch bà bà mở cửa phòng ra hô, A Dương A Mãn, nấu thêm một chén đường đỏ trứng gà bưng tới. Vâng, Thạch Dương nhảy dựng lên, từ chính đường chạy như bay đến trong phòng bếp. Chỉ một lát đã nấu xong, Thạch Mãn bưng chén đưa đến trước cửa đông phòng, Thạch bà bà tiếp nhận. Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt ngồi dậy, chính mình ngồi ở sau lưng nàng, cho nàng dựa vào. Tiêu Thái quàng tay từ sau lưng Phó Nguyệt, muốn bón cho nàng ăn. À Thái ca, để ta tự làm đi. Trong phòng đám người Thạch bà bà đang cười nhìn bọn họ, Phó Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt, để ta làm chút gì đó đi. Tiêu Thái không cho. Hắn không thể thay thế nương tử giảm bớt thống khổ khi sinh con cái, hắn cũng không biết đỡ đẻ. Nếu không làm việc gì hỗ trợ, Tiêu Thái cảm thấy chính mình quá vô dụng. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thái nặng nề tự trách mình, Phó Nguyệt đỏ mặt không cự tuyệt, há cái miệng nhỏ ăn hết. Kỳ thật nàng cũng không muốn ăn uống, nhưng Lý bà bà nói rất đúng, phải bổ sung thể lực mới có thể tiếp tục duy trì. Phó Nguyệt vẫn buộc chính mình nuốt xuống. Trong phòng rõ ràng có rất nhiều người đứng đó, hai vợ chồng Tiêu Thái lại tự nhiên như ở trong thế giới riêng. Nương tử Lý Gia nhìn bọn họ động viên nhau, hâm mộ không thôi. Lúc nàng sinh con, nam nhân của nàng năm đó không hề ân cần như vậy. Hai, cùng là người với nhau mà khác mệnh, ăn xong một chén, Phó Nguyệt lại nằm xuống lần nữa, chịu đựng từng đợt đau đớn. Sáu ngón rồi, cả người Phó Nguyệt tự như vừa được vớt trong nước lên. Tám ngón tay rồi. Phu nhân, cố gắng một chút, sắp thấy đầu đứa bé rồi. À, Phó Nguyệt bắt lấy Tiêu Thái, ngón tay bấu thật sâu vào da thịt, lợi cắn chặt. Lo lắng Phó Nguyệt quá đau cắn thương chính mình, Tiêu Thái nhét tay mình vào miệng nàng. Mùi máu tanh truyền đến, Phó Nguyệt khôi phục tỉnh táo một chút. Nàng lắc lắc đầu, nhả bàn tay của Tiêu Thái ra, có thể thấy rõ dấu răng thật sâu. Phó Nguyệt không nỡ tiếp tục cắn hắn, ánh mắt ý bảo mảnh vải bên cạnh. Không sao đâu, nàng cứ cắn đi, cơn đau đớn ít nhất sẽ giúp hắn có một chút đồng cảm bản thân mình cũng bị đau với nàng. Chỉ chốc lát sau, cơn đau từng cơn tăng lên, Phó Nguyệt cũng bất chấp những việc khác. Phu nhân dùng sức đi. Đầu ra rồi, từng tiếng hô đau thảm thiết truyền ra khỏi căn phòng phía đông, truyền vào tai mọi người. Từng chậu máu loãng được Thạch bà bà mang sang đổ đi lặp lại, tại chính đường, Thạch Dương, Tôn Trường Minh không nhịn được lo lắng mà đứng ở trong viện chờ. Đêm qua, bình minh tới, ánh mặt trời nhô lên, tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào mặt đất. Oa, tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh vang vọng trong toàn viện. Sinh. Sinh rồi. Người ở trong lẫn ngoài chờ sinh sản thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười đón tia nắng ban mai vừa xuất hiện. Một sinh mệnh mới ra đời, luôn khiến người ta vạn phần vui sướng cùng chờ mong. Một tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, Phó Nguyệt đau đến mức gần như muốn ngất đi. Que que que, tiếng khóc nỉ non của đứa bé đã mang lại niềm vui cho căn phòng sinh đầy mùi máu tươi này. Trước đơm hoa sau kết quả. Bà đỡ Lý ông lấy đứa bé báo tin vui cho bọn họ, chúc mừng lão gia phu nhân. Là một tiểu thiên kim đấy, Phó Nguyệt kiệt sức, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt khép hờ nằm ở đó, nàng vô cùng yếu ớt. Lúc này Tiêu Thái tạm thời chưa thể quan tâm đến con gái mới sinh của mình, chỉ ông Phó Nguyệt khẽ gọi tên nàng, sợ nàng hôn mê. Tiểu Nguyệt, nàng nhìn ta này. Hắn đưa tay gạt sợi tóc ướt sũng dính trên mặt Phó Nguyệt. Lý bà bà và con dâu thấy hai vợ chồng đều không nhìn đứa bé, còn tưởng rằng chủ nhân nhà này không thích con gái. Con dâu Lý Gia thầm thở dài. Xem ra tiền mừng hôm nay nên quên đi. cả hai lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thạch bà bà ông lấy đứa bé dùng nước ấm để tắm, lại quấn bé lại để bên giường Phó Nguyệt. Nào, phu nhân nhìn tiểu bảo bảo rồi hãy ngủ tiếp a. Phó Nguyệt cố gắng mở mắt, bảo bảo trước mắt cả người đỏ hỏng, tiếng khóc khiến nàng ù cả tai. Có thể khóc như vậy, là tiểu ma tinh sao? Tuy thoạt nhìn đứa bé có nhiều nếp nhăn, cả người đỏ hỏng, nhìn không đẹp, nhưng Phó Nguyệt vẫn thở phào nhẹ nhõm. Phó Nguyệt nâng ngón tay, Tiêu Thái lập tức nắm lấy. À Thái ca, ta mệt quá, ngủ một lát. Vừa dứt lời, Phó Nguyệt liền mỉm cười lộ ra vẻ thoải mái nhắm mắt lại, ngủ đi. Tiêu Thái vuốt trán nàng, lại ngẩng đầu nói với Thạch bà bà, tiểu Nguyệt mệt nên ngủ sao? Ta bảo Lâm Đại Phu đến khám cho nàng ấy đi. Thạch bà bà gật đầu, bế đứa nhỏ nhét vào lòng Tiêu Thái, vậy lão gia ông tiểu bảo bảo, ta đi tắm rửa thay y phục cho phu nhân. Tiêu Thái bị Thạch bà bà đẩy đến phòng khách ở đông phòng, toàn thân cứng đờ. Tiêu bảo bảo trong lòng cha vậy mà lại không hề khóc, chẹp miệng tiếp tục ngủ. Đến lúc này Tiêu Thái bỗng nhiên có cảm giác chân thật. Đây là con gái của mình, cô bé sinh ra bình an, hắn làm cha rồi. Đứa trẻ nhỏ xíu giống như một miếng điểm tâm đẹp để mềm mại trong lòng hắn, vừa chạm đã muốn vỡ. Tiêu Thái lần đầu làm cha, vì hành động vừa rồi mà anh sững người tại chỗ, không dám cử động, sợ không ôm được tiểu bảo bảo. Có lẽ Lý bà bà nhìn không nổi, buông đồ đạc thu dọn trong tay xuống, ta ôm cho ngài trước, ngài ra có việc thì ngoại trước đi. Tiêu Thái cẩn thận giao đứa nhỏ cho Lý bà bà, thở phào nhẹ nhõm ra khỏi đông phòng. Sao rồi? Tôn Trường Minh cùng Thạch Dương, Thạch Mãn đều xông đến. Tiêu Thái nhịn không được, nở nụ cười ngây ngô, đều tốt, mẹ con bình an. Mọi người đều thả lỏng tâm trạng đang treo lơ lửng. Tôn Trường Minh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vỗ bả vai Tiêu Thái, tiểu tử này được lắm. Tiêu Thái, Lâm Đại Phu đâu? Thạch Dương, còn đang ngồi trong nhà chính. Tiêu Thái sải bước chân đi vào, thi lễ với Lâm Đại Phu, làm phiền Lý lão thức một đêm, còn phải làm phiền ngài đến khám cho vợ ta lần nữa. Không sao. Lâm Đại Phu mở mắt, cố gắng lấy lại tinh thần. Lấy tiền làm việc, đều là việc nên làm. Tiêu Thái dẫn Lâm Đại Phu vào trước đông phòng, gõ cửa, Thạch bà bà, thu dọn xong chưa? Được rồi, các ngươi vào đi. Phó Nguyệt đã tắm rửa xong, nằm trên giường nghỉ ngơi. Lâm Đại Phu bắt mạch xong cười nói, Tôn Phu Nhân không sao cả, chỉ là kiệt sức nên ngủ thiếp đi, về sau chú ý bồi bổ cơ thể dưỡng lại nguyên khí là được. Lâm Đại Phu đứng dậy, Tiêu Thái đưa cho ông một lượng bạc tiền khám bệnh. A Dương, để tiễn Lâm Đại Phu đi. Vâng à, Lâm Đại Phu, ngài đi bên này. Một lúc sau, bà Lý cùng con dâu mang theo đồ đạc đã thu dọn xong đi ra. Hôm nay thật sự vất vả cho Lý bà bà rồi. Tiêu Thái đem hà bao đã chuẩn bị trước đưa cho Lý bà bà. Lý bà bà cười nhận lấy, vừa đưa tay đã biết bên trong tuyệt không chỉ có một hai thỏi bạc vụn, ít nhất phải có hai lượng. Ban đầu đỡ đẻ ra con gái còn tưởng Tiêu gia không thích, không ngờ còn có thể lấy được nhiều tiền mừng như vậy. Lý bà bà vui vẻ liên tục nói vài câu tán dương. Tiễn người nhà Lý gia vui mừng đi. Tiêu Thái quay về viện, liền thấy sư phụ cùng huynh muội Thạch gia vẫn đang canh giữ ở đây. Tiêu Thái nhìn sắc trời, gần đến giờ thường ngày mở cửa hàng. Ta viết một thông báo, hôm nay sẽ không mở cửa. Mọi người cũng đều trong một đêm, quay về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thạch Dương dụi dụi mắt, vậy để gọi đại một bát mì, chúng ta ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Mọi người không có ý kiến, ăn cơm xong, Tôn Trường Minh trở về Tây Sương phòng. Tiêu Giản chịu đựng thức hơn nửa đêm, cuối cùng thật sự nhịn không nổi ngủ thiếp đi trong lòng ông. Mọi người cũng không muốn kéo Tiêu Giản đợi thêm nữa, Tôn Trường Minh dứt khoát bế cậu vào phòng ngủ. Đến giờ vẫn chưa tỉnh, Tiêu Thái Gián thông báo xong, lại chạy đến trường tư của Tiêu Giản giúp cậu và sư phụ xin nghỉ một ngày. Đợi đến khi quay về, Thạch bà bà đã kêu Phó Nguyệt mơ mơ màng màng đang cho bé bú sữa. Tiểu bảo bảo ăn no, lúc này đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh nương im lặng ngủ. Tiêu Thái nhìn mẹ con hai người một cái, một lần nữa buông màn che, khẽ nói với Thạch bà bà cũng vất vả rồi, ta trông coi ở đây rồi, ngài cũng mau đi ngủ một lát đi. Vậy, bà già đây đi nằm một chút. Có chuyện gì lão gia cứ gọi ta a. Thạch bà bà vỗ vỗ thắt lưng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi đông phòng. Tiêu Thái nằm trên giường nhỏ bên ngoài, nhắm mắt lại, nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được. Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch của hắn, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ cách đó không xa, quanh quẩn bên tai. Lại nằm thêm một chút, tâm trạng hắn vẫn đang phấn khởi, không hề buồn ngủ. Tiêu Thái mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy vén màn che giường đứng sững ở đầu giường. Hắn nhìn hai người trên giường, trong trướng đầy, thiên ngôn vạn ngữ đều tuôn ra trong đầu, lại không biết nói sao cho hết. Tiêu Thái ngồi trên giường, nắm lấy tay Phó Nguyệt hôn lên, lại nhìn mắt con gái, một cái tên đột nhiên được định trong lòng hắn. Nặc, Tiêu Nặc, để đệ xem thử. Để A Giảng nhìn cháu gái một chút, suỵt, A Giảng đệ nói nhỏ chút đi, tiếng nói chuyện xì xào vang lên. Tiêu Giảng che miệng lại nắm lấy cánh tay Thạch Bà Bà kiển chân lên xem. Buổi chiều, tất cả mọi người ở Tiêu gia lục đục tỉnh dậy. Mọi người đều vội vã nhìn Tiểu Bảo Bảo một chút, vì không thể đưa Tiểu Bảo Bảo ra ngoài hóng gió nên họ đến phòng khách của Sương phòng phía đông vây xem. Bức màn được hạ xuống để che Phó Nguyệt vẫn đang ngủ ở trong. Thạch Bà Bà ngồi trên ghế, vẻ mặt âu yếm ôm lấy Tiểu Bảo Bảo. Bảo Bảo của chúng ta thật đẹp, chỉ chọn những ưu điểm của lão gia và phu nhân. Đôi mắt và tai giống lão gia, còn cái mũi cùng chiếc miệng nhỏ này thật giống phu nhân. Sau này à, nhất định sẽ là mỹ nhân. Tôn Trường Minh gật đầu đồng ý. Tiêu Thái cùng ba đứa nhóc nhìn đứa bé đỏ như khỉ trong tả lót cho chút mờ mịt, sao có thể nhìn ra được vậy, cháu gái thật đỏ. Tiêu Giảng kinh ngạc, Thạch Bà Bà, Bảo Bảo mới sinh ra đều như vậy, qua hai ngày là tốt rồi, tên đứa bé là gì vậy? Tôn Trường Minh dịu dàng nhìn Tiểu Bảo Bảo, đột nhiên hỏi Tiêu Thái, dù sao cũng không thể cứ gọi một cách tùy tiện được. Đứa nhỏ đã ra đời rồi, tên cũng nên xác định. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thái. Tiêu Thái vẫn luôn rối rắm vì chuyện cái tên, bọn họ đều rõ hết, Tiêu Nặc. Tiêu Thái nghe theo hướng dẫn của Thạch Bà Bà, từ từ ôm con gái qua, Nặc trong Nặc ngôn, lời hứa. Tiêu Giảng dành trước hỏi, Nặc trong Nhất Nặc Thiên Kim sao? Tiêu Thái cười gật đầu, Nhất Nặc, Thiên Kim, tên rất hay. Tôn Trường Minh khen ngợi, vậy nhũ danh thì sao? Đợi nương bé tỉnh, nhũ danh để nương đặt đi. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện một hồi, tiểu cô nương Tiêu Nặc vẫn đang ngủ ngon lành. Dù do có người nhẹ nhàng sờ vào nắm tay nhỏ của bé cũng không tỉnh lại, Thạch Bà Bà luôn nói, ngủ được là phúc, bà cũng không để cho đám tò mò này quấy rầy giấc ngủ của cô bé nữa. Tiêu Nặc không bị đánh thức, mẹ của bé cũng đã tỉnh. Phó Nguyệt dần dần tỉnh dậy, căn phòng che rèm kín mít, tương đối tối. Nàng nghe thấy âm thanh nói chuyện nho nhỏ từ gian ngoài truyền vào, nghe không rõ, liền mở miệng gọi, A Thái ca, nghĩ rằng hôm nay là hơi nhiều, giọng nói có chút khàn khàn. Người ở gian ngoài nghe thấy tiếng nàng kêu, lại nhìn bánh bao nhỏ một cái, lưu luyến rời khỏi Đông Sương, để lại không gian cho bọn họ. Tiêu Thái ôm lấy bánh bao nhỏ cùng Thạch Bà Bà đi vào. Tiểu Nguyệt tỉnh rồi hả? Đói rồi đi, để lão bà mang bưng thức ăn lên cho con. Thạch Bà Bà đỡ nàng ngồi dậy. Làm phiền Thạch Bà Bà rồi, phu nhân đừng khách khí với ta. Trong nồi đang hâm nóng lại cho con, đến ngay ha, đưa Bảo Bảo cho ta xem. Phó Nguyệt vươn tay về phía Tiêu Thái. Tiêu Thái ngồi ở đầu giường, ông đứa nhỏ đưa vào lòng nàng. Nàng nhìn con đi, ngủ rất ngon. Tiêu Thái nhẹ nhàng chạm vào hai má phúng phính của bánh bao nhỏ, ta rót cho nàng cốc nước, thấm giọng. Phó Nguyệt dựa vào tay Tiêu Thái uống hết mấy ngụm nước nhưng ánh mắt không cách nào rời khỏi người con gái mình. Phó Nguyệt, con muốn ngủ đến khi nào đây nhỉ? Thạch Bà Bà nói đợi đến khi đói bụng con sẽ tự tỉnh, sẽ bật khóc. Nhắc đến bé sẽ khóc, Phó Nguyệt nghĩ lại còn rùng mình, cười phàn nàn với Tiêu Thái. Ta nhớ trước khi ngủ thiếp đi đã bị tiếng khóc vang dội của con làm chấn động. Nếu con cứ khóc như vậy, ta sợ không phải mình đã sinh ra một tiểu ma tinh chứ. Tiêu Thái bịt tai cháu gái nhỏ của mình để ngăn cô bé không nghe thấy những lời phàn nàn của nương về mình. Nặc nặc của chúng ta mới không phải là tiểu ma tinh, con bé nhất định là một tiểu khuê nữ tri kỷ nhu thuận. Thạch Bà Bà nói, tiểu hài tử có thể khóc là phúc. Được rồi, tiểu Tiêu Nặc cái dạng gì ở trong mắt Thạch Bà Bà cũng đều là búp bê may mắn. Phó Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, bây giờ người làm cha này liền bắt đầu có lăng kính con gái ngoan rồi sao? Nhưng mà, Nặc Nặc, Nặc Nặc là tên chàng nghĩ sao? Tiêu Thái một tay ôm Phó Nguyệt, một tay ôm con gái, thoải mái mãn nguyện giải thích, đúng, tên Tiêu Nặc, Nặc trong Nặc ngôn. Phó Nguyệt dựa vào hắn, nhớ đến buổi tối hắn đốt đèn đọc sách cẩn thận bộ dáng tỉ mỉ chọn lựa, nàng không khỏi cười hỏi, cái tên này có ý gì? Chúng ta có thai Thiên Kim, Nhất Nặc Thiên Kim. Tiêu Thái xoa xoa tóc nàng, ghé sát vào, ôn tồn nói, đây cũng là lời hứa của ta với nàng. Phó Nguyệt ngẩng đầu, lời hứa, Tiểu Nguyệt, ta hiểu lòng của nàng. Tiêu Thái ta hứa, thử sinh Duy Khanh, bạch đầu cộng lão. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cuốn quyết, căn phòng tràn ngập không khí ngọt ngào. Phó Nguyệt nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn. Tiêu Thái biết tầm quan trọng của nhà trong lòng Phó Nguyệt, nhưng nhà không phải là tất cả trong lòng hắn. Nơi có mấy người bọn họ ở đó chính là nhà. Thêm những người dư thừa thì không phải là ngôi nhà an toàn thoải mái nữa. Những việc trải qua trong quá khứ khiến Phó Nguyệt thiếu cảm giác an toàn, nhưng nàng lại cực kỳ khát vọng có một mái nhà của riêng mình, một nơi trú ẩn bình yên. Cho nên nàng luôn mạnh dạn chấp nhận Tiêu Thái, đi xây dựng một gia đình mới. Mà bây giờ Tiêu Thái, người luôn kiệm lời, không biết nói những lời ngon tiếng ngọt lại cho nàng một lời hứa chắc chắn. Ít nhất thì ngay bây giờ, những lời của Tiêu Thái là thật. Giờ phút này Phó Nguyệt cũng nguyện ý tin tưởng hắn, về phần sau này, vậy thì giao cho thời gian chứng minh đi. Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái, khóe mắt tuôn ra những giọt nước mắt, đỏ mặt nặng nề gật đầu, nhận lấy lời hứa của hắn. Đôi mắt sáng của Tiêu Thái mỉm cười, dùng tay lau nước mắt cho nàng, Thạch bà nói bây giờ nàng không thể trúng gió, cũng không thể khóc. Nếu để cho bà ấy nhìn thấy, còn tưởng ta đang bắt nạt nàng. Phó Nguyệt bị hắn cười đến ngượng ngùng, quay mặt đi lẩm bẩm, đúng là chàng đang bắt nạt ta mà, sau này xem biểu hiện của chàng vậy. Được được được, đều nghe vợ hết. Hắn nhìn con gái nhỏ trong lòng, lại bổ sung thêm, cũng nghe con gái của cha nữa, không thoát được kiếp cùng con gái rồi. Nghĩ đến lúc nàng sinh con, Tiêu Thái liên tục lặp lại sau này không bao giờ sinh nữa. Phó Nguyệt ôm chặt bánh bao nhỏ, cúi đầu nói, nặc nặc của chúng ta là con gái, thật sự sau này không sinh nữa sao? Không sợ người khác chê cười Tiêu gia, Tiêu Thái tùy ý trả lời, Tiêu gia không phải còn A Giản sao? Phó Nguyệt bị hắn chọc cười ra thành tiếng. A Giản biết sẽ khóc đó, cậu mới có 6 tuổi thôi. Thấy nàng cười, Tiêu Thái ôm chặt Phó Nguyệt, trước đây chúng ta đã nói rồi, ta không để ý nam nữ, chỉ cần do nàng sinh ta đều thương, ban đầu ta cũng muốn chúng ta có thêm mấy đứa, trong nhà náo nhiệt. Nhưng lần này nàng thật sự dọa ta rồi. Tiểu Nguyệt, nàng phải ở bên ta thật tốt. Phó Nguyệt khẽ thở dài, đừng nói Tiêu Thái, đến nàng nghĩ lại còn phát run đây. Hai người vô cùng thân mật nhỏ giọng nói chuyện, Tiêu Thái nghĩ đến, Tiểu Nguyệt, đại danh của nặc nặc là do ta đặt, nhũ danh của con nàng đặt đi. Phó Nguyệt không khỏi ngồi thẳng vài phần, nên lấy cái nào mới tốt đây. Tuy nói tên xấu dễ nuôi, nhưng nếu gọi Bảo Bảo là Hoa Nhi, Thảo Nhi gì gì đó, nàng lại thấy có chút hơi qua loa. Tiêu Nặc, Nặc Nặc. Phó Nguyệt nhìn con gái giống như một viên bánh bao gạo nếp trong lòng, trước mắt sáng ngời, Nhu Nhu. À Thái ca, nhũ danh kêu là Nhu Nhu đi, Nhu trong Nhu Mễ Đoàn Tử, bánh bao gạo nếp, nghe đã thấy ngọt ngào, phát âm cũng giống nhau, Nhu Nhu, bánh bao gạo nếp nhỏ. Tiêu Thái nhắc lại vài lần, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của con gái, Nhu Nhu, phải vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên nha. Một lúc sau, cửa vang lên, đến đây. Phu nhân ăn cơm trước đi, trong nồi còn có canh gà cho con đấy. Thạch bà bưng khay tới, lại vội vàng xoay người lại múc canh. Phó Nguyệt vừa mới ăn no được một chút, Nhu Nhu cũng theo sau tỉnh dậy mà òa khóc. Ai nha, không khóc không khóc, tiểu bảo bảo của bà đói bụng rồi phải không? Thạch bà hướng dẫn Phó Nguyệt cho bé uống sữa. Thạch bà ở đây, Tiêu Thái nhìn ra Phó Nguyệt đỏ mặt có chút xấu hổ, liền tự giác buông màn che, rời khỏi phòng, ra đến đông phòng. Đám người Tôn Trường Minh đang ngồi trong nhà chính thảo luận về Tiểu Bảo Bảo. Tiêu Thái đi đến, nói cho bọn họ về nhũ danh của Nhu Nhu. Mọi người đều cảm thấy cái tên này không tồi, đọc thuận miệng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trực tiếp gọi như vậy, Tôn Trường Minh nói với Tiêu Thái, tuy nói hiện tại Tiểu Nguyệt không có nhà mẹ đẻ, nhưng cũng nên thông báo tin mừng này với những người thân cận với các ngươi sớm. Còn tổ chức lễ tắm nữa, Tiêu Thái gật đầu, ngày mai ta sẽ trở về thôn một chuyến nói cho Tôn Thúc. Nói về thân thiết, ngoại trừ sư phụ thì chỉ có nhà Tôn Trường Canh là thân cận với bọn hắn. Trong thời gian Phó Nguyệt mang thai, Trương Thẩm không ít lần đến thăm, những người qua lại khác đợi đến khi đầy tháng mới đến mời đi. Tôn Trường Minh, trong lòng ngươi nắm chắc là được, vậy sư phụ ở lại thêm 2 ngày đi. Tiêu Thái giữ ông lại, nghĩ về tiểu bảo bảo đáng yêu kia. Tôn Trường Minh gật đầu đồng ý, vậy thì chờ qua lễ tẩy tam lại đi vậy. Ông cũng muốn ngắm thêm vài lần. Ngày thứ hai, Tiêu Thái mang theo trứng gà và những vật khác dán thiếp hồng trở về thôn. À Thái! Trương Thẩm mở cửa ra thấy hắn có chút kinh ngạc, sao hôm nay cháu lại đến đây? Mau vào đi! Tiêu Thái vào phòng, đặt cái rổ cầm trong tay xuống bàn. Trương Thẩm quét mắt qua một cái, trứng gà đỏ, điểm tâm bằng bột gạo. Vừa nhìn đã biết đến đưa tin mừng rồi. Tiểu Nguyệt sinh rồi. Trương Thẩm ngạc nhiên vui mừng lớn tiếng hỏi, nhắc đến con gái nhỏ, Tiêu Thái không giữ được nét mặt, nhìn không được cười nói, sáng sớm hôm qua sinh rồi, là một tiểu khuê nữ, nhũ danh Nhu Nhu. Mẹ tròn con vuông, tốt tốt tốt. Tiểu Nguyệt còn trẻ, trước đơm hoa sau kết quả, tiểu cô nương săn sóc cha nương, còn có thể chăm sóc đệ đệ. Tiêu Thái biết mọi người coi trọng con trai, chỉ cười cười không giải thích gì nhiều với Trương Thẩm. Chuyện nhà mình tự bản thân hiểu là được, không cần người khác lắm miệng trước mặt Phó Nguyệt. Tiêu Thái, ngày mai bọn ta sẽ tổ chức lễ tẩy tam cho đứa nhỏ, Trương Thẩm ngày mai ngài cùng gia đình cũng đến ăn cơm cho náo nhiệt, ây. Chúng ta đương nhiên sẽ đến a. Nói xong việc, Tiêu Thái đứng dậy, vậy ta đi trước. Trương Thẩm giữ hắn, ở lại ăn một bữa cơm rồi hãy đi, tôn thúc của cháu từ ruộng sắp về rồi, hôm nay không được. Ta còn phải đi mời bà đỡ để ngày mai đến nhà chủ trì lễ tẩy tam, vậy ta không giữ cháu lại nữa. Tiễn bước Tiêu Thái, Trương Thẩm mừng rỡ báo tin tốt này với người trong nhà. Tôn thúc cũng vui vẻ cười nói, A Thái 21 rồi, cuối cùng cũng làm cha rồi, cũng không phải đâu. Ta đã nói Tiểu Nguyệt là người có phúc, mới gả đến không bao lâu đã sinh được con, sau này nhà, chắc chắn cũng sẽ nhiều con nhiều phúc. Buổi lễ ngày mai, bà đi chuẩn bị đi, không cần ông nói, tôi chuẩn bị xong từ sớm rồi. Trương Thẩm thu dọn giỏ đứng dậy, tôi đến nhà khác một chút, chuyện đại hỷ này của A Thái cũng nên báo cho bọn họ một tiếng, đi đi. Trương Thẩm đi đến mấy nhà thân thiết, chia sẻ tin vui do Tiêu Thái mang đến, đương nhiên mọi người cũng đều cười nói chúc mừng Cát Tường. Không mất nửa ngày, tin tức Phó Nguyệt sinh con gái, trong thôn đều biết, nhà Tiêu đại bá, Thôi Hạnh Hoa nghe được tin tức là khi đang giặt quần áo, nghe nói Phó Nguyệt sinh một khuê nữ, Thôi Hạnh Hoa xì một tiếng, mắng thầm, kiêu ngạo cái gì, tiểu tiện nhân chỉ là gà mái già không đẻ trứng. Không đợi bà nói dông dài, nhiều chuyện thêm, trong đông phòng truyền đến một giọng nữ to khỏe, nương. Ngài làm việc trong tay xong chưa? Đại Bảo và cha sắp về rồi, cơm tối còn chưa làm đâu. Vừa nghe giọng nữ kia, nương tử đang ngồi lê đôi mắt vội vàng đứng dậy đi. Ai ui, chồng ta cũng sắp về rồi, ta đi về nấu cơm trước, Hạnh Hoa tẩu tử lần tới tán gẫu tiếp nha. Vừa dứt lời, người đã không thấy bóng. Thôi Hạnh Hoa trợn mắt xem thường, lời của mắng đến miệng vòng trở lại, tiểu điềm. Thứ con gái lười biếng ngươi làm cái gì hả? Không thấy trời tối rồi phải làm cơm tối hả? Cái gì cũng đợi ta làm, còn ngươi có tích sự gì? Thôi Hạnh Hoa chửi chó mắng mèo, Tiêu Điềm nổi giận đùng đùng đạp cửa tây phòng bước đến. Thôi Hạnh Hoa tiếp tục mắng, cho ngươi mặt mũi ngươi liền lười biếng như vậy, sau này nhà chồng nào dám cưới về? Là cưới vợ hay cưới tổ tông a, nương? Không phải ta đang nấu cơm à, phiền chế, tê đi được, ngươi còn dám cãi? Phòng bếp đang cãi nhau. Tân nương tử ở đông phòng vẫn đang ung dung nhàn nhã cắn hạt dưa uống trà. Đối với việc nói bóng nói gió của mẹ chồng trong viện nàng ta không thèm để ý, chỉ cần Tiêu gia còn cầu nàng ta vẫn là tổ tông của nhà này. Đây là người vợ mới do Tiêu Đại Bảo rước vào cửa hồi năm trước. Từ lúc Tiêu gia mất mặt vì chuyện Tiêu Đại Bảo ở trong thôn, lại bồi thường đất và tiền bạc, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn. Hơn nữa Tiêu Đại Bảo cũng không còn trẻ, những người xung quanh biết được chuyện tốt của nhà hắn đều không chịu gả con gái đến đây. Không còn cách nào, cuối cùng Thôi Hạnh Hoa xem cho Tiêu Đại Bảo ở một thôn khá xa. Chuyện Tiêu Đại Bảo phạm pháp cũng không thể giấu được, đám đàn bà trong thôn miệng rất rộng. Chỉ là Từ gia bằng lòng gả đến đây đương nhiên cũng không để ý. Gia sản của Từ gia coi như là giàu có, ba đứa con trai trong nhà cao to khác thường có nghề nghiệp, chỉ có con gái hôn sự trắc trở. Từ nhỏ Từ thị đã ăn chân giò, trong nhà lại chiều, cho nên tướng mạo tầm thường cao lớn thô kệch. Nhưng những người nông dân chẳng để ý ngoại hình này của nàng ta. Họ coi trọng gia cảnh liền khen cô nương này lớn lên phúc hậu rất dễ đẻ, Từ thị sớm đã định hôn, đáng tiếc bị chế, tê chìm. Bởi vì người con trai này mà làm lỡ danh tiếng và dung mạo của nàng ta, sau mấy năm chờ đợi, cha mẹ Từ cũng sốt ruột, Thôi Hạnh Hoa lúc này đến xem mắt, Từ thị dung mạo bình thường, nhìn thấy tướng mạo đứng đắn u sầu của Tiêu Đại Bảo liền đồng ý, về phần chuyện nhà kia danh tiếng chẳng ra gì, nàng ta biết rõ. Nàng ta có cô hồi môn. Nhà mẹ đẻ lại có cha mẹ ca ca làm chỗ dựa, Tiêu gia phải hầu nàng ta. Không lay chuyển được con gái, Từ gia cuối cùng đồng ý mối hôn sự này, tổ chức đám cưới cho hai người trước cuối năm. Tiêu Đại Bảo từng thấy được mặt của nương tử, còn nhớ về vương gia cô nương trước đây đã yêu hắn, ban đầu hắn cũng không chịu. Nhưng khi nương hắn khóc lóc âm sầm trước mặt, ngẫm lại tình trạng trong nhà hắn cũng chỉ có thể không cam lòng mà đồng ý. Cưới người về, Tiêu Đại Bảo lại không có kiên nhẫn mỗi ngày ở nhà nhìn mặt mũi người nọ. Ngày nào cũng đều đi ra ngoài, Từ thị vốn bướng bỉnh, thấy Thôi Hạnh Hoa dụ dỗ đòi tiền hồi môn của nàng ta, ngày ngày ăn uống như còn ở nhà mẹ đẻ, không làm việc gì, khi vui vẻ thì dùng khe giữa ngón tay bố thí cho Thôi Hạnh Hoa 2 đồng tiền. Thôi Hạnh Hoa thầm hận, nam nhân trong nhà đều không nhúng tay vào chuyện trong nhà, bản thân lại không thể đụng vào thân thể thô kệch của con dâu, chỉ có thể cắn răng tiếp tục bận rộn, sai bảo con gái trút giận, ác nhân tự có ác ma. Tình cảnh hỗn loạn của nhà Thôi Hạnh Hoa tự nhiên lại thành trò cười của thôn. 27 tháng 2 là lễ tẩy tam của Nhu Nhu. Ăn xong cơm trưa, Tiêu Thái vào nhà bế tiểu Nhu Nhu ra. Đến lễ tẩy tam, Tiêu Thái mời bà đỡ Lý đến chủ trì. Lúc này Lý bà đã đặt một bàn hương và chậu gỗ bên ngoài đông sương phòng, làm lễ tẩy tam cho đứa nhỏ, ngụ ý gột rửa dơ bẩn, tiêu tai tránh họa, thỉnh cầu may mắn. Nhóm thân nhân trong nhà dựa theo thứ từ lớn bé lần lượt thả vàng bạc, tiền đồng tặng chúc phúc. Nhu Nhu lúc này đã được cho ăn no ôm ra ngoài, nhưng chưa ngủ, cô bé mở đôi mắt to đen lấy nhìn mọi người. Mọi người đều bị tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu này nhìn tim đều tan chảy. Đợi khi nước ấm rưới lên người đứa nhỏ, Nhu Nhu chớp mắt mấy cái, lập tức mím môi bật khóc. Tiếng khóc của Nhu Nhu vang dội, giống như có người cầm chiên đồng đánh bên tai. Mọi người trong viện đều cười ha ha mà nhìn cô bé khóc. Có thể khóc là tốt, âm thanh vang dội có lực, chứng tỏ cơ thể xương cốt khỏe mạnh. Lý bà nhẹ nhàng rưới nước lên tay chân lộ ra ngoài của Nhu Nhu, lại lau chùi sạch sẽ. Trải qua xong nghi lễ, Tiêu Thái lập tức đón lấy con gái. Nhu Nhu ngửi được mùi hương quen thuộc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của cha, tiếng khóc nhỏ dần nhưng vẫn còn rên rỉ, dường như đang nói ra sự uất ức của mình. Được rồi nha, đừng khóc, sau này Nhu Nhu của cha sẽ bình an. Tiêu Thái dịu dàng dỗ dành, Trương Thẩm thấy mà thích, giang hai tay nói, bên ngoài gió lớn, để ta bế con bé về phòng đi. Tiêu Thái gật đầu, cẩn thận đưa cô bé cho Trương Thẩm. Nhu Nhu đổi người ông cũng không sợ hãi, đôi mắt như bảo thạch đen nhìn một cái, còn ọc sữa nhả ra bọc trắng. Nhưng điều này lại khiến Trương Thẩm yêu thích, ta là Trương Nải Nải, Nhu Nhu ngoan nha. Hai người con dâu của Tôn gia cũng đi theo mẹ chồng vào đông sương phòng. Tôn Trường Minh còn muốn nhìn thêm, nhưng lúc này cũng không thể đi theo vào đông sương phòng, chỉ có thể đi theo đám người Tôn Trường Minh trở về chính đường. Hôm nay làm phiền Lý bà rồi. Tiêu Thái tiễn Lý bà ra cửa. Lý bà cười nói, đừng nói vậy, ông chủ Tiêu đừng tiễn nữa. Những lễ vật trong bồn nước đều giao cho bà đỡ mang đi, những đồng xu rải rác cộng lại cũng không ít, tóm lại đến đây một chuyến cũng không thiệt. Trong đông sương phòng, Trương Thẩm đưa cô bé giao cho Phó Nguyệt, con nít ngủ rất nhiều, chẳng mấy chốc Nhu Nhu lại ngủ. Thôi Đào Nhi hâm mộ nói, Nhu Nhu nhà tỷ thật dễ chăm. Viên Viên nhà ta lúc mới sinh cơ thể yếu, tiếng khóc như mèo con, cứ khóc nháo suốt, cả ngày lẫn đêm ta không thể yên tâm một khắc nào. Phó Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, thôi tẩu tử không biết, bé nhà ta cũng là một tiểu ma tinh đó, các ngươi đừng nhìn bây giờ bé ngoan ngoãn như vậy, đợi khi đói, tỉnh dậy, phần lớn thời gian đều khóc, tiếng khóc kia khiến tai ta phát đau, lúc nào cũng cần phải có người khác lắc lư trước mặt nói chuyện, chơi đùa cùng, bé mới có thể yên ổn được một lát. Phó Nguyệt đã nhiều đêm chưa được nghỉ ngơi, nửa đêm Nhu Nhu khóc nháo, nàng cũng thức theo, đều là lần đầu làm cha mẹ, Thạch bà bắt tay chỉ dạy hai người ôm bé, thay tả, thấy đứa nhỏ này hoạt bát, Thạch bà cũng nói nếu không thì để Nhu Nhu qua phòng bà. Phó Nguyệt nghĩ một chút, không đồng ý, tiểu ma tinh có thể làm ầm ĩ, nhưng khi bé không ở bên cạnh, nàng lại không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng. Tiêu Thái cũng không đồng ý, tình nguyện nửa đêm là người đầu tiên thức dậy thay tả cho bé. Nói chuyện chơi đùa với bé một lát rồi dỗ bé đi vào giấc ngủ. Lão gia, phu nhân muốn tự mình chăm sóc cô bé, Thạch bà cũng không nói gì nữa. Ba người Thạch gia cố gắng hết sức làm tốt việc trong nhà, không để Tiêu Thái, Phó Nguyệt bận tâm. Trương Thẩm cười vỗ vỗ tay Phó Nguyệt, làm mẹ mà, đều có một lần như vậy. Đợi bé cưng lớn thêm một chút, sẽ dễ chăm hơn. Vương Thục nhìn thấy Tiểu Bảo mặt mày tinh xảo, yên tĩnh ngủ say, nhịn không được cũng khen, Nhu Nhu thật xinh đẹp. Giống muội đấy Phó Nguyệt, Thôi Đào Nhi thấy mắt nàng phát sáng, liền trêu chọc, hâm mộ hả? Vậy muội sinh thêm một tiểu khuê nữ nữa đi, để làm bạn với Viên Viên nhà ta. Vương Thục khẽ đẩy đại tẩu cứ thích trêu ta. Ha ha ha, Đào Nhi nói đúng đó, nhị hầu cũng 6 tuổi rồi, có thêm một muội muội nữa. Nương, mọi người cùng bật cười, Phó Nguyệt trò chuyện với bọn họ một lát, tò mò hỏi Trương Thẩm, sao hôm nay tam muội không đến vậy? Nói đến con dâu út. Trương Thẩm mặt mày hớn hở, ghé sát vào thấp giọng nói, nương tử thế thịnh ra Tết cứ nôn mãi, đại phu đến khám nói có rồi, mới hơn một tháng, con bé phản ứng lớn quá đang nằm ở nhà đấy, lúc này không thể đến lễ thanh tẩy của Nhu Nhu, con đừng để ý a. Phó Nguyệt khoát tay, chân thành nói, không đâu không đâu, không sao hết. Đệ muội không thoải mái thì nghỉ ngơi cho thật tốt, chúc mừng nhà Trương Thẩm có thêm cháu trai, hi hi hi, thấy thời gian không còn sớm, Trương Thẩm đứng dậy. Chúng ta còn phải đi thăm nương tử của Thế Thịnh, lần đến lại đến thăm con, ngài có thời gian thì đến chơi. Tiễn bước người Tôn gia xong, Tôn Trường Minh cũng muốn quay về trên núi. Sư phụ, ngài ở thêm 2 ngày đi. Tiêu Thái khuyên nhủ, không được. Các ngươi bây giờ toàn bộ đều ổn là được, ta cũng không giúp được gì. Không cần ngài giúp gì cả, ngài ở nhà A Giảng cũng rất vui, ta ở trên núi tự tại hơn. Được rồi, đừng giữ lại nữa, ngươi chăm sóc trong nhà cho tốt, sau này cũng là người làm cha rồi. Tiêu Thái im lặng gật đầu đồng ý. Tôn Trường Minh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, mở ra, là một khóa bình an màu bạc sáng lấp lánh, đưa cho Nhu Nhu, ngươi thay bé nhận lấy. Tôn Trường Minh đưa trang sức bạc đến trước mặt Tiêu Thái. Tiêu Thái lắc đầu không chịu nhận, sư phụ, ngài đừng tiêu tốn như vậy, cho Nhu Nhu chứ không phải cho ngươi, mau nhận lấy. Tôn Trường Minh nhướng mày, khí thế so với Tiêu Thái càng thêm uy nghiêm, sau đó giọng nói Tôn Trường Minh hòa hoãn, coi như ta thay cha nương ngươi cho cháu gái, nhận lấy đi. Tiêu Thái trong chốc lát không nói nên lời, đưa tay nhận lấy. Chiếc khóa bình an nho nhỏ nặng tượng nghìn vàng, được rồi, ta đi đây. Trong ánh chiều tà của buổi chiều, Tiêu Thái im lặng đứng ngoài cửa viện, nhìn theo bóng lưng rộng lớn của sư phụ dần dần đi xa. Trong ngày ở cử, Nhu Nhu có Tiêu Thái và Thạch bà bà giúp chăm sóc, Phó Nguyệt vẫn còn bị hoảng loạn do trầm cảm. Các lão nhân đều nói trong những ngày ở cử không thể gặp gió, không thể gội đầu, không thể. Tiêu Thái lấy những quy tắc này làm tiêu chuẩn của mình và nghiêm khắc thực hiện. Vậy nên phạm vi hoạt động của Phó Nguyệt chỉ còn ở Đông Sương Phòng. Nhìn 6-7 ngày không tắm rửa, Phó Nguyệt cầm lấy tóc để dưới mũi Tiêu Thái, nhìn không được tỏ ra cáu kỉnh, chàng ngửi thử đi, ta sắp thối đến nơi rồi. Người hiện đại rất chú ý đến việc khoa học khi ở cử, có rất nhiều bà mẹ gội đầu và tắm. Tiêu Thái thật sự hướng về phía trước ngửi một cái, vợ à, không có hôi. Phó Nguyệt chống nạnh đứng trước mặt Tiêu Thái, trừng mắt, Tiêu Thái. Ta muốn đi tắm, không được. Tiêu Thái công chính nghiêm minh nói, nhìn nương tử mình trừng mắt, giống như mèo con xù lông, Tiêu Thái ngừng cười, dịu dàng ôm lấy nàng dỗ dành nói, vợ à, trong tháng cử không thể tắm, nàng nhìn thêm một chút nữa, chưa đến vài ngày nữa thôi. Phó Nguyệt đẩy hắn ra, nàng vẫn đang tức giận, cách nói này không khoa học. Ta phải tắm rửa, khoa học. Tiêu Thái mờ mịt, dù sao ta cũng phải tắm rửa. Nếu chàng không mang nước nóng cho ta, ta tự mình ra ngoài. Phó Nguyệt làm bộ đi ra ngoài hai bước, trong phòng không thông thoáng lắm, nàng luôn cảm thấy có mùi máu hòa với mùi sữa vân vân, các loại mùi vị lộn xộn vô cùng kỳ quái, cũng không biết Tiêu Thái làm thế nào còn có thể vui vẻ đứng trong phòng cùng nàng mỗi ngày. Tuy nói mùa đông ít đổ mồ hôi, nhưng nếu không tắm rửa, nàng thật sự cảm thấy chính mình sắp thối rồi. Được được được, nàng đừng đi ra ngoài, để ta lấy nước ấm đến cho nàng. Đối với Phó Nguyệt, Tiêu Thái luôn không có biện pháp, có điều... Trời lạnh tắm rửa ngộ nhỡ lạnh cống thì làm sao bây giờ? Chúng ta lau một chút là được ha, có thể có nước để lau chùi một phen cũng tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Phó Nguyệt nhướng mi ngồi trở lại giường, lúc này đang là sau ngọ, không tính là quá lạnh. Nhưng Tiêu Thái vẫn để trong góc phòng hai chậu than, chỉ sợ Phó Nguyệt cảm lạnh, sắp xếp ổn thỏa, Phó Nguyệt ở bên trong phòng lau mình. Cách tắm bình phong, Tiêu Thái vẫn lo lắng nhắc nhở nàng, nàng lau sơ qua là được rồi. Đừng kéo dài lâu quá. Trong tiếng nước ào ào, âm thanh trả lời lanh lảnh của Phó Nguyệt lộ ra chút vui vẻ. Biết rồi, chàng xem thử Nhu Nhu tỉnh chưa. Tiêu Thái lắc đầu, bất đắc dĩ quay về giường. Nhu Nhu đang mở to mắt nhìn chằm chằm màn giường, khó có khi không khóc nháo. Tiêu Thái thuần thục ôm lấy con gái, Nhu Nhu hôm nay thật ngoan. Cơ thể trẻ nhỏ mềm mại, dựa vào lòng Tiêu Thái, ngậm tay. Tiêu Thái lấy bàn tay nhỏ của bé ra, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau đi nước dãi cho cô bé. Đói bụng rồi sao? Đợi một chút ha, nương con đến ngay đây. Tiêu Thái ôm tiểu bảo bảo nhẹ nhàng đi lại trong phòng, mà cô bé Nhu Nhu này khi có người nói chuyện với bé thu hút sự chú ý sẽ không tùy ý khóc nháo. Nhu Nhu tỉnh rồi. À Thái ca, chàng ôm con chơi một lát, ta ra liền đây. Phó Nguyệt sau tấm bình phong nghe được động tĩnh nhanh chóng hoàn thành chuyện trong tay. Được, Tiêu Thái nghe tiếng nước sau tấm bình phong, một cổ khô nóng không biết tên đột nhiên bùng lên từ đáy lòng. Khụ khụ, hai người họ cũng lâu rồi chưa gần gũi, tai Tiêu Thái đỏ lên, xấu hổ đè nén cơn khô nóng trong lòng. Đừng nghĩ nữa, cơ thể Tiểu Nguyệt hiện không tiện, đây không phải lúc muốn. Đột nhiên cô nhóc nặc nặc trong lòng ngực vỗ tay tát một cái lên mặt Tiêu Thái, dùng nắm tay nho nhỏ đập, bé còn lầm bầm với cha hai tiếng, giống như người đang ôm sao lại không nói chuyện với bé. Nắm tay nhỏ đánh người không đau, nhưng cũng thật khéo. Tiêu Thái nhìn ánh mắt trong trẻo của cô con gái càng thêm xấu hổ. Hắn lắc lắc đầu, ông Nhu Nhu vào trên giường trong phòng, lấy con búp bê do Thạch bà bà làm cho bé chơi. Cuối cùng cũng sợ trời lạnh sẽ bị cảm, Phó Nguyệt lau sạch cơ thể, tóc tai xong liền cảm thấy cả người sảng khoái. Nàng đổi một bộ trung y mới đi đến, lấy một chiếc áo khoác ngoài sạch từ trong ngăn tủ. Phó Nguyệt vừa mới rửa mặt xong, khuôn mặt hồng hào, cổ áo hơi mở ra để lộ một mảnh nhỏ làn da trắng nõn, cả người kiều diễm, ướt át. Tiêu Thái chỉ liếc mắt nhìn một cái, trong đầu đã nở hoa. Hắn đỏ mặt quay đầu, thấp giọng nhắc nhở Phó Nguyệt, nàng mau mặc xiêm y vào đi, đang tìm đây. Phó Nguyệt không phát hiện ánh mắt nồng nhiệt của hắn. Mặc xong xiêm y, Phó Nguyệt đi đến cạnh Tiêu Thái, nắm lấy tay nhỏ của Nhu Nhu lắc lắc, Nhu Nhu và cha đang chơi cái gì đó. Một tay khác của Nhu Nhu cũng đang cầm một con búp bê. Phó Nguyệt, à, Nhu Nhu đang chơi với búp bê à, nương cùng chơi với con có được không? Bọn họ đều biết cô bé còn nhỏ không hiểu lời người lớn, nhưng Phó Nguyệt vẫn khăng khăng bảo mọi người nói chuyện với Nhu Nhu nhiều hơn. Trẻ con chính là đang bắt chước bộ dáng của người lớn mà trưởng thành. Nói không chừng Nhu Nhu nghe nghe liền có thể sớm ngày học được cách mở miệng nói chuyện. Phó Nguyệt vô cùng chờ mong đến lúc cô bé có thể mở miệng kêu cha nương. Phó Nguyệt vừa ghé sát vào, Tiêu Thái liền ngửi được mùi thơm trên người nàng, mùi hương sau khi rửa mặt hòa với hương sữa, giống như một cái móc nhỏ từ mũi câu dẫn đến trái tim hắn, lại khiến hắn rục trịch. Tiêu Thái không được tự nhiên di chuyển cơ thể, lại đưa cô bé để vào lòng ngực Phó Nguyệt, hẳn là Nhu Nhu sắp đói bụng rồi, nàng mau cho bé ăn đi. Ta đi đổ nước. Hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.